Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, chương 585, người nhà họ Lý mất tích. Vẻn vẹn vị thơm cứ như vậy làm người mê mẩn. Ở trong đó gì đó, tất cả mọi người liên tục nhún cuống họng. Lưu Tú cúi đầu hướng về trong bình sứ liếc mắt nhìn. Nhất thời kinh ngạc, dĩ nhiên là cửu chuyển đại hoàn đan. Đại hoàn đan, một viên chỉ ít 60 năm công lực. Cửu chuyển đại hoàn đan, nhưng là đại hoàn đan bên trong cực phẩm. Một viên là có thể để một phàm nhân đi vào ngự linh cảnh. Tư chất tốt nói, trực tiếp từ phàm nhân đi vào cấp thánh. Quan trọng là, đây là một viên cứu mạng đan dược. Ngự linh cảnh võ giả, đối với phàm nhân mà nói đã vô cùng ghê gớm võ giả. Rất nhiều trong thành trì ngự linh cảnh là thành trì sức mạnh trung kiên. Mà phàm nhân cùng nô lệ không hề khác gì nhau. Giữa hai người thân phận sai biệt rất lớn. Lưu Tú lại lấy ra một bình sứ, mở ra xem xét một chút. Cực phẩm tẩy tủy đan, còn hơn 20 viên. Lần này, Lưu Tú trên mặt kinh hỉ càng sâu. Theo đan dược mở ra, Lưu Tú đáy lòng kìm nén một hơi phun ra ngoài. Hắn vẫn là nhớ kỹ chúng ta. Những năm này đại lục biến cố rất nhiều. Phỏng chừng không có thời gian cơ hội trở về xem chúng ta. Hai ngày này, Lý Mục cũng không nói gì. Toàn bộ hành trình đều là nàng đang nói. Tách ra thời gian, nàng cũng không rõ ràng những năm này Lý Mục làm gì. Đón lấy ta đến phân đan dược. Vì duy trì công bằng, 20 tuổi trước đi vào tiên thiên có thưởng. 30 tuổi trước đi vào ngự linh cảnh có thưởng. Vì là trong tộc làm ra cống hiến đều có thưởng. Chấm ngoặc kép, Lưu Tú quét mọi người một chút. Ban bố thưởng quy tắc. Trong tộc không có tiếng phản đối. Đan dược pháp bảo phân phát xuống. Ngăn ngắn một thời gian sau khi toàn bộ Lý gia tất cả mọi người thoát thai hoán cốt. Đặc biệt là thiên tư không sai. Vì gia tộc làm cống hiến người. Lý gia biến hóa. Rất nhanh gây nên chu vi thôn xóm chú ý. Lý gia cùng hoàng tộc quan hệ giao hảo. Chu vi thôn xóm không người nào dám ở hoàng thành chu vi đối với Lý gia động thủ. Theo tin tức truyền bá càng rộng, mấy người nhìn chằm chằm Lý gia ra ngoài người. Thậm chí một số lén lút tổ chức, phái chuyên môn cao thủ nhìn chằm chằm Lý gia. Tựa hồ cảm nhận được không khí chung quanh không giống. Lưu Tú bàn giao người nhà họ Lý không nên đi ra ngoài. Lý Mục sửa xuống đan dược pháp bảo đầy đủ. Người nhà họ Lý cũng không cần ra ngoài làm lụng săn thú. Người nhà họ Lý tu vi thấp. Trong tay xác thực bảo bối liên tiếp ra. Khó tránh khỏi sẽ không gây nên người khác ghi nhớ. Ở lại ngoài hoàng thành. Bọn họ còn có đường sống. Chỉ có 200 người Lý gia. Trong tộc phần lớn đều là ngự linh cảnh tiên thiên như vậy cấp thấp võ giả. Trong tay nắm giữ nhiều như vậy thần đan thần dược ai không ước ao. Nếu như chúng ta ám dạ tổ chức lấy được vật như vậy. Thế lực tất nhiên nâng lên. Lại đối mặt hoàng thành ti cắn giết. Có ít nhất cơ hội tranh đấu hai vòng. Lý gia nhưng là ở ngoài hoàng thành A. Hư tương đương hạ quốc. Người khác sợ bọn họ. Chúng ta không cần sợ. Lý gia cũng không phải ở bên trong hoàng thành. Đây là tới thiên tứ cho chúng ta thật là tốt cơ hội. Nửa tháng sau, Lý gia đích tôn một tôn tử mất tích. Lưu Tú cảm giác không đúng. Tìm kiếm khắp nơi không được. Chạm đích bay vào hoàng thành hướng trong cung phóng đi. Có mặt trên bàn giao. Lần này Lưu Tú vào cung hầu như không có gì ngăn cản. Ở Lưu Tú mới vừa vào cung còn chưa xuất hiện ở Kim Loan Điện. Lưu Vi xuất hiện ngăn cản đường đi. Tiếp đó, Hạ Quốc hoàng thành ti điều động hơn 10 vị hóa thần. Ngoài ra, Hạ Quốc rất nhiều trấn giữ hóa thần. Còn có từ gia hóa thần cao thủ tạo thành hơn 100 vị tìm kiếm Lý gia mất tích tôn tử. Tin tức truyền ra thiên hạ ồ lên. Hơn 100 cái hóa thần làm một cái tiên thiên tột cùng võ giả đứng ra. Người võ giả này là lai lịch gì? Bất kể hắn là cái gì lai lịch cũng không sánh được Hạ Quốc cùng từ gia lai lịch đi. Nhưng mà sự tình còn chưa xong. Huyền Thiên Tông bên trong, Lý Mục nhận được tin tức, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Ban cho trong tộc hậu bối đan dược lại bị người ghi nhớ. những người này còn đối với hậu bối ra tay rồi. Phái ra đệ tử trợ giúp Hạ Quốc tìm kiếm một hồi Lý Thọ trước tiên. Mặc kệ đối phương bắt cóc vẫn là làm cái gì. Chỉ cần là uy hiếp Lý Thọ tiên sinh mệnh, tất cả đều giết đi. Lý Mục thần thức nhúc nhích một chút truyền âm nói. Nếu như mình động thủ, xác thực không có sơ hở nào. Nhưng mình động thủ có thể uy hiếp thiên hạ sao? Truyền đi có mấy người sẽ tin. Mỗi ngày, không ở nơi này mới thế giới làm sao bây giờ? Thà rằng như vậy, còn không bằng mượn cơ hội này cố gắng hướng về thế nhân tuyên cáo Lý ra là không thể nhạ. Chọc cho, tiếp theo Huyền Thiên Tông điều động hàng chục hóa thần, mấy trăm tên quy nguyên cảnh đệ tử. Thiên hạ khiếp sợ, ta nghe nói Huyền Thiên Tông cũng phái ra cao thủ. Này Lý gia rốt cuộc là lai lịch ra sao? Đừng nghĩ cái này, ta rất muốn biết ai xui xẻo như vậy thúc. Dám động người của Lý gia, lần này chọc tổ ong vỏ vẽ đi. Người này cũng là mắt không mở. Các ngươi nói, Hạ Quốc Từ gia còn có Huyền Thiên Tông cao thủ có thể hay không cũng là vì những đan dược kia. Làm sao có khả năng? Ta tình nguyện tin tưởng những thế lực này là bởi vì ban cho Lý gia đan dược người. Người suy nghĩ một chút, trong tay có nhiều như vậy đan dược người. Sẽ là người bình thường sao? Người như thế, các thế lực lớn đều ở nghĩ biện pháp lôi kéo. Thế lực khắp nơi ánh mắt lập tức chuyển hướng ba cái thế giới thế lực lớn nhất. Tất cả mọi người tộc đều biết lại trò hay nhìn. Theo Huyền Thiên Tông ra trận, thành nào đó chỉ lòng đất, to lớn trong đại điện. Mười mấy tên mang theo mặt nạ cao thủ trầm mặc. Cái tổ chức này tồn tại mấy ngàn năm. Năm đó chỉ là mấy cái gia tộc liên minh. Sau đó Lưu An đẳng nhân bỗng nhiên xuất hiện. Không ngừng sáng tạo các loại kỳ tích. Liền mô phỏng theo Lưu An đẳng nhân tác phong. Đáng tiếc Cương Lộ đầu đã bị yêu tộc đánh thảm. Còn sót lại cao thủ không thể không ngưng tụ chuyển sang hoạt động bí mật phát triển. Phát triển nhiều năm, ám dạ đổi mấy đời người lãnh đạo. Cuối cùng từ từ thành một hắc ám tổ chức. Ai có thể nghĩ tới Lý gia sau lưng. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Mau nhanh đem cái kia Lý Thọ trước tiên thả. Không nữa, buông tay. Sợ là chúng ta ám dạ liền thật sự xong. Hạ Quốc cùng từ gia cao thủ điều động. Đã để cho bọn họ kinh ngạc. Hơn 100 cái hóa thần. Những này tất cả đều là hai cái thế lực lập tức có thể lấy ra tất cả cao thủ. Nếu như Hạ Quốc cùng từ gia còn dư lại hóa thần đều không có bế quan. Bọn họ tin tưởng hai cái thế lực phái ra hóa thần chắc chắn sẽ không chỉ có chừng 100 cái. Hơn 100 cái hóa thần. Hạ Quốc Từ gia đối phó yêu tộc thế lực lớn điếm đều không có lấy ra nhiều cao thủ như vậy đến. Không nghĩ tới Huyền Thiên Tông cũng ra tay rồi. Chậm, cái kia Lý Thọ trước tiên bắt lấy sau khi cự không phối hợp. Thủ hạ chính là huy chương đồng sứ giả giết đi. Làm sao? Chấm ngoặc kép. Mấy người cao thủ mặt nạ bên dưới trong ánh mắt tất cả đều là cho nguội. Lúc đó chỉ là muốn uy hiếp một hồi Lý gia. Không nghĩ tới mặt sau động tác còn chưa có. Hạ Quốc phái ra cao thủ đem Lý gia trông coi lên điều tra việc này. Ngay sau đó là các thế lực lớn động tác. Ôi, một bước sai từng bước sai. Đại gia chuẩn bị một chút. Ai trốn đường nấy đi. Nếu như lần này còn có cái nào thủ lĩnh sống sót. Tụ lại huynh đệ sau khi, cũng không cần đang đánh ám dạ cờ hiệu, không đến nỗi đi, chúng ta ám dạ nhiều năm như vậy trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, còn sợ bọn họ, quá mức ngủ đông cái mấy trăm năm, chính là, cùng Hạ Quốc giao thiệp với không phải một ngày hai ngày. Mặt nạ màu tím dưới thanh âm của là, giọng của nữ nhân, nghe được thanh âm này, cái khác cao thủ sửng sốt một chút. Tử Phong đổi người rồi. Đời trước Tử Phong xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người suy đoán này Tử Phong dưới mặt nạ nữ nhân là ai? Làm sao ngu xuẩn như vậy? Người sẽ giấu. Nhân gia Hạ Quốc chính là dựa vào trốn xuất thân. Cũng không biết đời trước Tử Phong nghĩ như thế nào. Người thừa kế này làm sao như thế không đầu óc? Cái kia Huyền Thiên Tông đây. Đừng quên Hạ Quốc còn có hai cái đế cấp không hề động thủ. Sự tình của chúng ta, bọn họ còn không đến mức vận dụng đế cấp đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.